Đỉnh cấp tông sư, chương 1226, chương 1226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh giơ nắm tay lên bùm, Tô Minh tung ra một đấm, một cú đấm bằng tất cả sức lực, sức mạnh của hơn 10 tỷ, chỉ có sức mạnh của 10 tỷ, còn rất xa mới với tới 50 tỷ. Bởi vì nếu là 50 tỷ thì cần thúc đẩy thần thông không gian, mà hiện tại anh không thể sử dụng thần thông không gian. Quy luật không gian không có cách nào thi triển trong không giới hư không này. Bụp, trong tiếng chấn động rền vang, thân hình Tô Minh liên tiếp lùi lại phía sau, nơi khóe miệng có vệt máu. Anh lùi lại cả chục bước, mới có thể dừng lại, mà Chu Kình nửa bước không lùi, vững vàng như núi, cao cao đứng đó. Tiểu tạp chủng, cảm thấy thế nào? Sức mạnh sở trường nhất của mày đều không được thi triển được. Nữa rồi, đúng là rác rưởi. Chu Kình hưng phấn nở nụ cười tràn ngập hung ác, quả nhiên đại đạo thực sự không lừa gạt hắn. Tô Minh quả nhiên bị giới hạn rồi, mặc dù sức mạnh cấp độ 10 tỷ thực sự rất dọa người, nhưng tuyệt đối không thể là đối thủ của sự tồn tại ở cảnh giới khư chủ như hắn. Ngoại giới, một mảnh xôn xao, Tô Minh thực sự gặp nguy rồi. Tôi nói rồi mà, Tô Minh chắc chắn sẽ chết. Thật đáng tiếc cho một thế hệ yêu nghiệt vô song khi phải chịu kết cục như vậy. Có thể sẽ xuất hiện bất ngờ đáng mừng nào đó chăng? Tô Minh lúc này vẫn mặt không biểu cảm, anh vẫn giữ im lặng, trong lòng lại đang trao đổi với thiên nữ tạo hóa. Nhóc Tô, anh lựa chọn thế nào? Thiên nữ tạo hóa có chút hiếu kỳ hỏi. Rõ ràng nếu Tô Minh nguyện ý, tùy tiện sử dụng, hưu, liền có thể nghiền nát Chu Kình trong nháy mắt. Được rồi, ngay cả khi ý chí đại đạo đã từng nghiên cứu qua về, hưu, cũng đã có cách nào đó để đối phó. Vậy Tô Minh dùng thuật sinh mạng lưu phong ở thai sao? Thuật sinh mạng lưu phóng đến từ Cố Đỉnh Tiêu, hơn nữa còn có cây thế giới làm chỗ dựa. Cách chương.